Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, Hạ Lẫm như là không có nhận thấy được, vẫn như cũ chủ động cùng Holland nói chuyện phiếm, ở hắn đưa ra tưởng thêm Holland WeChat, giao cái bằng hữu, về sau có cơ hội nói không chừng có thể hợp tác thời điểm mơ siêu cố cảnh dạ đem chính mình danh. Thiếp ném qua đi, một bộ việc công xử theo phép công lạnh nhạt thái độ. Ta là người phụ trách, hợp tác sự tình tìm ta là đến nơi, Đỗ Phong thấy vậy thiếu chút nữa bật cười. Hắn dùng một loại xem diễn thái độ, lãnh đạm thậm chí là có chút thích nghe ngóng mà nhìn này hết thảy. Từ hắn ở Holland cổ vũ dưới, bãi chính tâm thái, thông qua nỗ lực một lần nữa đứng lên về sau. Hắn cũng hoàn toàn từ thất tình bóng ma đi ra, hiện tại một lòng chỉ có công tác, lại nhìn cái này đã từng thâm ái quá nam nhân, thấy hắn hiện tại một đầu lục quang bộ dáng, chỉ có một loại nội tâm không hề dao động thậm chí muốn cười cảm giác. Năm đó cố cảnh dạ cùng hắn kết giao tới rồi hậu kỳ thời điểm. Người nam nhân này liền bắt đầu chân trong chân ngoài, tuy rằng còn không có thực tế tính xuất quỹ. Nhưng là đã bắt đầu lãng, cố cảnh dạ bản thân chính là cái thực được hoan nghênh chủ. Chủ động thông đồng người của hắn tự nhiên có không ít. Liên tính là hắn cự tuyệt này đó đào hoa, nhưng là kia ôn nhu lại liêu nhân mỉm cười, không tự chủ được mà liền sẽ làm người miên man bất định. Mà hiển nhiên hắn cũng vui với như vậy, một bên hưởng thụ Đỗ Phong đối hắn hảo, một bên lưu luyến với bụi hoa chung. Đỗ Phong lúc trước chính là như thế, nhìn hắn cùng rất nhiều người ái muội, bị vô số người theo đuổi, lâm vào một loại lo được lo mất bất an cùng trong thống khổ. Lúc nào cũng thực khẩn trương, hận không thể mỗi phút đều nhìn chằm chằm cố cảnh dạ. Mà hiện tại xem ra, đảo như là trái ngược, Holland vừa không cự tuyệt cố cảnh dạ hảo, cũng không cự tuyệt những người khác ái muội. Tuy rằng ở hắn bản nhân xem ra này chỉ là bằng hữu chi gian bình thường kết giao. Nhưng chỉ cần cố cảnh dạ rời đi một lát, Holland chỉ dựa vào nhan là có thể hấp dẫn một đống người. Trước kia Holland là bởi vì quá trạch, mỗi ngày ở trường học đều là hai điểm một đường, ký túc xá cùng phòng học chi gian qua lại, nhận thức cố cảnh dạ về sau, đi đâu đều là hắn lái xe đón đưa. Cho nên khuyết thiếu cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa lúc ban đầu hắn quá mức lạnh nhạt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đối ai đều là hờ hững, nói chuyện cũng thực trắng ra, thường xuyên đem thiên cấp liêu chết, liền lớp học đồng học thông đồng, hắn đều sẽ tỏ vẻ không có di động, không có khấu khấu, không có WeChat. Sau đó xoay người liền đi, tự nhiên mà vậy sẽ bị làm như cao lãnh quái gở. Không hảo tiếp cận, mà hiện tại, Holland chẳng sợ chỉ là xuất phát từ lễ phép mà chào hỏi. Mềm mại thanh âm xứng với nhợt nhạt mỉm cười, cũng có thể dễ dàng mê đảo một đám người, có thể không chút nào khoa trương mà nói. Hắn ngồi ở chỗ này cùng Đỗ Phong nói chuyện phiếm thời điểm. Đã hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý, mỗi một cái đều ở ngo ngoe dục dịch, ha, cố cảnh dạ vạn nhân mê. Hiện tại Holland hiển nhiên so với hắn càng mê người, Hạ Lẫm chính là phi thường minh tinh người chủ trì chi nhất. Là đài dưa hấu thường chú kim bài người chủ trì, nguyên bản hắn là lại đây cùng Đỗ Phong nói chuyện chính sự. Kết quả liếc mắt một cái đã bị ngồi ở một bên yên lặng ăn kem Holland hấp dẫn. Sau đó ý đồ thông đồng, còn không có thượng thủ, đã bị cố cảnh dạ cấp đánh gãy. Nhìn ra cố cảnh dạ không quá hoan nghênh hắn, Hạ Lẫm thức thời mà cáo từ, chỉ là ở trên bàn để lại một chương danh thiếp, Holland còn không có duỗi tay đi lấy. Cố cảnh dạ liền trước một bước khấu hạ tới, trực tiếp ném vào thùng rác, hắn cúi đầu thời điểm mới phát hiện Holland áo khoác túi áo lộ ra một cái tấm các tiểu rác. Duỗi tay một sờ, cư nhiên là 5-6 chương danh thiếp. Cố cảnh dạ trên mặt nổi lên một trận lục quang, lập tức đem này đó danh thiếp cùng nhau ném mơ siêu đối mặt đến từ trước tiền nhiệm Đỗ Phong chào. Phùng ánh mắt, cố cảnh dạ mặt mũi thượng có điểm không nhịn được, toàn dựa ra mặt dày ngạnh căng, miễn cưỡng đối hắn cười cười, nhưng mà Đỗ Phong chỉ đương không phát hiện, lạnh nhạt đối đãi, ngược lại là một quay đầu đối với Holland liền nở nụ cười. Ánh mắt kia hiển nhiên liền nhu hòa nhiều, còn đem chính mình trước mặt kia một phần không có động quá kem phóng tới Holland trước mặt. Đoàn sủng Holland ngọt ngào nói cảm ơn, Đỗ Phong vốn đang tưởng nói điểm cái gì, kết quả người đại diện tìm hắn, liền trước rời đi, xem Holland nhìn theo thần tượng rời đi ánh mắt, Cố Cảnh Dạ sắc mặt càng tái rồi. Bồi Holland ăn xong kem, Cố Cảnh Dạ lãnh cừu con trở lại trong phòng, lập tức thấy được Holland đem điện thoại màn hình thay đổi. Đổi thành mới vừa tân chụp cùng Đỗ Phong chụp ảnh chung. Tỉ mỉ cắt nửa ngày, đem dư thừa người qua đường đều trừ đi, xem biểu tình tựa hồ thực vừa lòng, này còn chưa tính, hắn WeChat còn đột nhiên bắn ra mấy cái bạn tốt xin. Hiển nhiên là có người bán Holland liên hệ phương thức, Holland thông qua lúc sau, người đầu tiên phát tới tin tức, hi, là Holland sao, ta là đài dưa hấu chế tác người, ta vừa rồi nhìn đến ngươi, cảm thấy ngươi hình tượng thực không tồi. Muốn hỏi ngươi ngày mai có thể hay không? Người thứ hai, ngươi hảo, ta là đài dưa hấu nhiếp ảnh gia, ngày thường sẽ chụp một ít phim ngắn, MV linh tinh, ta tưởng tỉnh ngươi làm ta người mẫu. Người thứ ba, hắc, ta là vừa mới cho ngươi danh thiếp, ta cảm thấy ngươi hình tượng phi thường không tồi. Muốn hay không suy xét tới đại ngôn, xem đến Cố Cảnh Dạ khóe miệng một trận run rẩy. Những người này nếu là thực sự có nghiệp vụ sẽ không tìm Holland người đại diện sao? Này rõ ràng là có mặt khác mục đích à? Trong đó còn có một cái liền trực tiếp nhiều. Phát tới tin tức, hải, tiểu soái ca, người có đối tượng sao? Thấy Holland thành thật mà hồi phục, ta không có đối tượng sao? Cố Cảnh Dạ trong lòng khó chịu đạt tới đỉnh điểm, lấy quá Holland di động, bá toàn bộ cho hắn kéo đen. Thấy Holland ngẩng tiểu bao tử mặt lược có bất mãn mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Cảnh Dạ dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn chóp mũi. Ra vẻ hung ác mà nói, ngươi không chuẩn thêm bọn họ. Cố Tổng Giám, ngươi không thể hạn chế ta giao hữu tự do, ngươi giao nhiều như vậy bằng hữu làm gì? Ngươi không cũng có rất nhiều bằng hữu sao? Cũng không phải là sao? Hắn bị Ngô Việt ảnh hưởng thời điểm. Đã từng lật qua Cố Cảnh Dạ di động thông tin lục cùng với WeChat bạn tốt danh sách. Một loạt xem đi xuống, số đều không đếm được, cuồng ấn 10 phút khả năng đều đến không được đầu. Hỏi tới, Cố Cảnh Dạ thong dong bình tĩnh mà tỏ vẻ. Đừng hiểu lầm, bọn họ đều chỉ là bằng hữu mà thôi ta. Lúc này Cố Cảnh Dạ bị dỗi đến nghẹn lời Excel. Cư nhiên không biết như thế nào phản bác, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể dùng lãnh đạo thân phận tới áp, ta là lãnh đạo, người muốn nghe ta, Holland chớp chớp mắt, thanh âm mềm như bông, ngữ khí lại rất cố chấp, đứng đắn mà nói, lãnh đạo cũng không thể hạn chế cuộc đời của ta tự do, Holland không phải một con bình thường cừu. Con, hắn là có văn hóa, học được qua pháp luật cừu tinh, gia hỏa này như thế nào hiện tại càng ngày càng khôn khéo. Cố Cảnh Dạ khí bất quá. Duỗi tay một trận trà đạp tiểu quyển mao, sau đó đem mới vừa mua trà sữa phóng tới trên bàn. Lôi kéo tiểu dương để đánh thương lượng, làm ta tìm một cái. Thấy Holland lại là nhìn xem trà sữa nhìn nhìn lại hắn. Sọ não mặt sau tiểu ngốc mao lặng lẽ lung lay lên. Trong mắt cất giấu điểm nho nhỏ rào hoạt cùng chờ mong. Một cái đáng yêu tiểu phôi đàn, Cố Cảnh Dạ bị manh vẻ mặt. Thì thật hắn sớm có chuẩn bị, lập tức lại từ trong túi sờ soạng một phen kẹo sữa nhét vào trong tay của hắn. Còn tặng kèm một viên quả mơ kẹo que, ai có thể nghĩ vậy vì ăn mặc sang quý Tây Trang Cố Đại Tổng Giám. Trong túi phóng thế nhưng tất cả đều là đường, Holland được như ý nguyện, nhìn đến không ăn qua đồ vật, lột ra kẹo que thử tính mà bỏ vào trong miệng, xem hơi mang điểm kinh hỉ tiểu biểu tình. Tựa hồ hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu vì thế Cố Cảnh Dạ thấu đi lên nhẹ nhàng hôn hôn bờ môi của hắn, thu lấy phúc lợi đồng thời, ở trong lòng yên lặng tự hỏi khởi chính mình vừa rồi là chuyện như thế nào. Nguyên bản Cố Cảnh Dạ là tính toán liền như vậy bồi ở Holland bên người. đối hắn hảo, chiếu cố hắn, hoa tận tâm tư cùng tinh lực, cho hắn hết thảy muốn đồ vật, thẳng đến hắn không rời đi chính mình, thẳng đến thật sự thích thượng chính mình. Vì thế hắn còn cự tuyệt hiện tại sở hữu thông đồng hắn cả trai lẫn gái. Đem trước kia những cái đó có ái muội quan hệ mà cũng chặt đứt cái sạch sẽ. Mỗi ngày cái gì đều không làm liền vây quanh ho lần truyền. Biểu hiện đến giống như là cái thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường hảo nam nhân. Tấn Giang từ trên xuống dưới không hiểu biết hắn bản tính người đều bị lừa gạt đi qua. Đảo không phải hắn cố ý giả bộ tới vì lừa ai. Chỉ là ho lần đáng giá làm hắn như vậy trả giá. Một kẻ có tiền có nhan còn nguyện ý hết mọi thứ khả năng trợ giúp ngươi. Hơn nữa là hoa tận tâm tư đối với ngươi tốt nam nhân. Còn có cái gì không tâm động lý do. Nhưng ho lần cố tình chính là không động tâm mơ siêu mà cố cảnh giả ái đến chính là cái này cố tình. Nếu tiếp nhận rồi cái này yêu cầu cao độ khiêu chiến. Như vậy hắn có rất nhiều kiên nhẫn cùng thời gian. Một năm không được vậy hai năm, ba năm, mười năm mơ siêu tổng có thể che nhiệt này chỉ tiểu bạch nhãn lang. Hắn còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Chỉ cần có thể cảm động hắn, hòa hảo còn không phải là thuận lý thành chương sự tình. Huống chi hắn cũng thích thú, nhưng mà hiện tại, cư nhiên toát ra càng ngày càng nhiều người tưởng cùng hắn phân thực. Ho lần thế nhưng còn một chút đều không cự tuyệt. Hắn hận không thể đem những cái đó không trường mắt vương bát đản đều đánh bay. Nhưng thực tế thượng, hắn lại liền bằng hữu đều còn không tính là... Như vậy vừa nhớ tới liền cảm thấy thực khó chịu, trước kia hắn cũng không để ý trên danh nghĩa đồ vật. Thậm chí vui với như vậy tự do, rốt cuộc hưởng thụ sau còn không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Mà hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có như vậy điểm để ý, đêm nay xếp các thành viên phần lớn nhân khẩn trương ngủ đến không phải thực hảo. Chỉ có ho lần tới rồi điểm liền ôm, đồ ăn, ngửi thơm ngào ngạt hương vị sau đó. Ngã đầu liền ngủ, khó được ho lần nhào vào trong ngực, cố cảnh dạ phi thường kích động, bị này một ôm một cọ, lập tức cứng, chịu đựng cánh tay không khỏe, ý đồ tiềm quy tắc, nhưng bởi vì ho lần hôm nay ăn uống no đủ, đối mặt đồ ăn khiêu khích không chút sứt mẻ, cố cảnh dạ đem hắn đánh thức. Liền phát ra ngao ô mà phản kháng thanh, nói chuyện thời điểm liền giọng mũi đều mang điểm dầm gì hương vị. Sau đó mềm như bông mà đẩy ra quấy giày hắn ma chảo. Một đầu vùi vào trong chăn, lại là trước sau như một không hề phòng bị, cố cảnh dạ bị manh đến hộc máu, ở mãnh liệt tội ác cảm hạ, vì thế lại luyến tiếc lăn lộn hắn. Cứ như vậy cố đại thiếu gia thê thê thảm thảm cứng một đêm mơ siêu ngày hôm sau. Rời giường sau, trợ lý nhóm tới cấp thành viên hóa trang. Lúc này, ho lần ưu thế lại đột hiện ra tới. Y hắn vốn dĩ màu da, phấn nền tô lên đi ngược lại có điểm hiện hoàng. Hơn nữa không đậu không đốm, liền tính là đánh cường quang. Lỗ chân lông cũng nhìn không thấy. Cộng thêm mặt tiểu, liền che hà tu dung đều tỉnh. Cho nên cấp ho lần hóa trang nhưng nhẹ nhàng. Đồ cái trang trước nhũ. Sau đó họa cái mắt môi trang là đến nơi, đối với ho lần uống trà sữa chơi di động thời điểm liền hoàn thành. Đường hắn thay đổi quần áo còn ngồi ở một bên chơi một lát máy chơi game. Đến nỗi mặt khác thành viên tắc bận việc hơn nửa ngày. Chờ tới rồi tiết mục thu thời gian, các thành viên lại có chút khẩn trương, nhưng thật ra không có gì sân khấu kinh nghiệm ho lần thoạt nhìn nhất bình tĩnh. Tuy rằng là lục bá. Hậu kỳ rất nhiều màn ảnh có thể cắt rớt, nhưng cái này tiết mục là có hiện trường người xem mơ siêu dù sao cũng là lần đầu bộc lộ quan điểm. Nếu là làm lỗi nói đã có thể cứu về đến nhà. Vệ tư tư không ngừng mà cho bọn hắn cổ vũ cố lên. Đồng thời cũng làm cho bọn họ thả lòng, đường chân chính lên đài thời điểm, sân khấu thượng lập lòe lóa mắt 500 ánh đèn, theo quen thuộc khúc nhạc dạo vang lên. Bọn họ ngược lại toàn bộ bình tĩnh xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Cố cha, thân ái, ta báo ứng rốt cuộc khi nào có thể là cái đầu. Ho lần, đại ngốc, hỏa táng chàng từ đâu ra cuối. Đỗ Phong, cùng đài. khởi động, chương 92 mà Holland lại là đột nhiên kích động đi lên. Đêm qua bọn họ tới nơi này diễn tập quá hai lần. Rõ ràng là đồng dạng sân khấu, đồng dạng ánh đèn cùng âm nhạc, chính là đương dưới đài ngồi đầy người xem thời điểm Merseau Holland cảm giác liền trở nên không giống nhau, dưới đài ánh sáng hơi ám. Nhưng là hắn có thể tinh tường nhìn đến cảm nhận được kia từng đạo ở kinh diễm sau theo bọn họ vũ. Bộ trở nên nóng rực lên ánh mắt, như là ấn hạ hắn trong thân thể cái gì chốt mở. Một cổ dòng nước ấm từ kia viên phẳng phất lại bắt đầu ẩn ẩn nhảy lên trái tim khuếch tán mở ra. Liền đầu ngón tay đều cảm giác được độ ấm mơ siêu hắn đột nhiên nhớ tới dịch bác sĩ đã từng nói qua. Nói như vậy, tiểu khả ái. Đây là ta đệ tam 19 tứ thổ lộ, ai, đừng đi à, người nghe ta đem nói cho hết lời sao, người như thế nào liền không hỏi xem ta vì cái gì muốn lâu lâu mà chạy tới cho ngươi đưa đồ ăn à. Vì cái gì, bởi vì nhìn đến ngươi ta sẽ có một loại tâm động cảm giác. Ngươi biết tâm động cảm giác sao? Không biết, này không quan trọng, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là... Loại cảm giác này sẽ nghiện đường âm nhạc kết thúc. Holland còn ở vào một loại cực kỳ trạng thái hưng phấn. Cả người mỗi một tế bào đều như là sống lại. Hắn nhìn dưới đài, trên mặt là lóa mắt tươi cười. Hết chương.